Đạo tập số 29. Phía xa xa thì hư ảnh của lão già này nãy giờ không có nửa điểm động tĩnh, bất ngờ chấn động người. Thật lâu sau mới nghe từng hồi tiếng nói thì thầm. Cỗ hơi thở cường đại, quen thuộc. Không nhớ rõ. Không rõ đến tuột cùng ta đã cảm ứng được ở nơi nào. Ta là ai? Ta là Côn Ngô Tử. Ta tồn tại có ý nghĩa gì? Là vì truyền thừa. Người này có vật ấy trong người. Ta không nhớ rõ là cái gì. Nhưng người này tương lai nhất định oai phong một cõi, bảo hộ tông môn ta. Đúng, chính là truyền thừa. Hư ảnh lão già bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ một ngón tay, bụi khí đang bày bụi mù mịt trời. Nhất thời điên cuồng ngưng tụ tại một chỗ, hóa thành một thứ đầy văn tự, giống như một tờ kinh văn thượng cổ chậm rãi bay chung quanh người tiêu thần. Truyền thừa. Lão già gầm nhẹ một tiếng, thanh âm lộ ra vài phần giải thoát. Mà thông thiên phú phù văn sau đó bị một tiếng gầm nhẹ này nhất thời làm điên cuồng chuyển động, trong khoảnh khắc chuyển đổi mạnh mẽ nhập vào trong nguyên thần của tiêu thần. Liền tiêu thất đến không còn. Theo sự dung nhập của phù văn thì hư ảnh của lão già càng lúc càng mờ ảo. Lão phu Côn Ngôn Tử tung hoành cả đời, lần này vẫn lạc, trong cõi lòng cảm thấy tiếc nuối. Sau một tiếng thở dài thì hư ảnh cuối cùng hoàn toàn tan biến. Côn Ngô Tử. Trong thạch động, thân thể của tiêu thần khẽ run lên, hai mắt từ từ mở ra, trong đó vẫn còn nhẹ nhàng vẻ rung động. Răng rắc. Vào thời khắc này thì đột nhiên ngọc giản trong tay nứt ra, hóa thành một viên phấn rơi xuống. Phiên ấn. Tiêu thần cảm thụ được bên trong nguyên thần đột nhiên xuất hiện một bí mật như là một bí pháp luyện khí, trong lòng tràn ngập vui mừng. Lấy pháp bảo hệ thổ ổn định căn cơ, theo đó tu vi cũng tăng lên, dung nhập vào pháp lực lại gia tăng liên tục đến mấy lần. Nếu gặp cơ duyên bảo vật ấy, chỉ có thể tiến hóa thành thông thiên linh bảo. Một lần xuất thủ thì biến hóa muôn vạn, che phủ bầu trời, trở tay có thể tàn sát sinh linh. Tiêu thần trừng mắt. Ta rút cuộc hiểu được Mạc Tam Thiếu vì sao nóng lòng muốn tìm nội đan yêu thú thổ hệ. Chắc là do ngọc giản này biết được phương pháp cơ bản tu luyện phiền thiên ấn. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ đến tất cả chuyện này cuối cùng toàn bộ rơi vào trong tay của ta. Trong tay ta có di thiên ấn, bản thân lại là pháp bảo thượng phẩm, thuộc tính thuần túy là thổ hệ, có thể làm căn cơ, ngày sau không ngừng tế luyện, có thể nói là luyện thành phiên thiên ấn, trấn áp vạn vật. Tiêu thần ngẩng đầu đem phương pháp luyện chế phiên thiên ấn tinh tế rồi hồi tưởng cân nhắc. Một lát sau thì đem di thiên ấn cùng hai quả yêu thú nội đan cầm trong tay, ánh mắt lộ ra vài phần nóng bỏng. Phiên thiên ấn, luyện chế. Trong tay xuất ra mấy đạo pháp quyết, hai quả nội tạng thổ hệ yêu thú trong đan đốn từ từ mềm hóa thành một cái chất lỏng màu vàng đất, trải chậm nhỏ lên di thiên ấn, trong nháy mắt liền dung nhập vào bên trong. Theo chất lỏng nhỏ vào thì di thiên ấn càng phát ra khí tức mạnh mẽ hơn. Một ngày sau, tiêu thần cảm thấy trong tay có một khối chữ nhật giống như một viên gạch khổng lồ, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Đồn quang trên người lóe lên, lắc mình bay lên không trung, giương tay đem di thiên ấn vừa luyện hóa ném về phía trước. Đây. Điểm một ngón tay, di thiên ấn liền phóng lớn, bất quá cũng chừng hơn 30 trượng rồi ầm ầm rơi xuống. Oanh. Đá vụn bay tán loạn, Cả tòa núi rơi xuống Di Thiên Ấn rơi. Đất sụp, núi lở, hóa thành một hố sâu hơn 10 trượng, đem dấu tích lúc trước hoàn toàn xóa sạch đi. Ánh mắt Tiêu Thần lộ ra vẻ sợ hãi cũng vui mừng. Di Thiên Ấn sau đó luyện hóa, uy lực so với trước đây tăng lên gấp mấy lần. Kể từ hôm nay thì liền đổi tên ngươi thành Phiên Thiên Ấn. Phiên Thiên Ấn, nhất ấn phiên thiên, trấn áp vạn vật. Hy vọng một ngày, ta có thể cầm trong tay ấn ký, tiếu ngạo chúng sinh. Một lúc lâu sau thì đạo thanh mang nhanh chóng phóng lên trời, xuyên qua về phía chân trời không thấy đâu nữa. Trong độn quang thì Tiêu Thần trong tay cầm hai khối ngọc bài, mặt lộ ra đăm chiêu, từ từ nhìn vào hai khối ngọc không khác gì nhau. Trong đó có hai khối ẩn chứa khí tức lưu chuyển không ngừng, giống như phong ấn thứ gì đó bên trong. Hai khối ngọc bài này giữ lại, cho đến thời khắc mấu chốt có lẽ sẽ có tác dụng. Khóe miệng lộ ra tiêu ý, Tiêu Thần liền bỏ chúng vào trong hộp ngọc, dán bùa vào cấm chế rồi mới bỏ vào túi trữ vật. Sau khi lấy ra ngọc giản đặt lên trán thì ánh mắt Tiêu Thần lại trầm ngâm, thấp giọng nói: "Nơi này cách Mộc Gia tương đối xa, xem ra mấy ngày này cần phải tranh thủ thời gian, không thì muộn mất." Tự thì thào vài câu thì đem ngọc giản cất đi, độn quang trên người liền tăng vọt, ma phong độn thi triển hết mức, hóa thành một đạo ánh sáng phóng lên trời. Doanh châu Mộc Gia, tám thế lực tu chân mạnh nhất triệu quốc, không ai hơn được lão tổ Mộc Gia Mộc Hiển Thánh. Bản thân là tu sĩ nguyên anh trong truyền thuyết, trong gia tộc Kim Đan cường giả lại không ít hơn 10 người. Mặc dù chưa từng tham gia tranh đấu của giới tu chân giả, thế nhưng lấy Mộc Gia làm trung tâm, trong phạm vi 5.000 dặm, nếu mà chưa thông báo thì tuyệt đối không có tu chân giả nào dám bước chân vào nửa bước. Phạm vi 5.000 dặm là lãnh thổ của Doanh Châu Mộc Gia. Chung quanh địa phận Mộc Gia có 8 tòa thành trì, mỗi thành trì đều có một gã kim đan trấn thủ. Phàm là bất cứ ai muốn đi vào địa phận của Mộc Gia đều phải bẩm báo. Hơn nữa, phải được cho phép mới được tiến vào bên trong, nếu không thì chết không thể tha thứ. Mấy chục năm trước, có hai gã kim đan đối với quy định này tỏ vẻ khinh thường, ỷ vào tu vi cao thâm không để lại lệnh cấm, mạnh mẽ tiến vào trong đó. Ngày đó sắc trời đột nhiên trở nên u ám, một di thiên đại thủ ầm ầm đã đến. Hai gã tu sĩ kim đan không chút phản kháng, giống như hai con ruồi, trong nháy mắt bị đập chết. Trải qua chuyện này, tin tức Mộc Gia có nguyên anh lão tổ trấn thủ mới là lộ ra ngoài. Cuối cùng xác định lão tổ Mộc Gia Mộc Hiển Thánh, nguyên anh lão tổ. Cho đến ngày nay, lệnh cấm này trong lòng các doanh châu, thậm chí là triệu quốc, tuyệt đối không thể mạo phạm. Một ngày, ngoài Đông Phương Thành, 10 vạn dặm, so với một đạo độn quang thanh mang, cùng với đông đảo các tu sĩ đáp xuống đất. Đây là lãnh thổ Mộc Gia, Đông Phương Thành. Quả nhiên khí thế ngút trời, rung động lòng người, thế lực tu chân mạnh nhất triệu quốc. Bên trong độn quang, một gã tu sĩ áo xanh nhìn thoáng qua tòa thành phía trước, ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ, trong miệng thì thào nói: "Tu sĩ áo xanh này chính là Tiêu Thần, trải qua hơn 10 ngày bay nhanh, rút cuộc hôm nay đã tới bên ngoài địa hạt của Mộc Gia." 10 vạn dặm đường, cuối cùng tu chân giả, đừng nói bất quá chỉ là trong nháy mắt, bất quá lúc đó thì Tiêu Thần liền đứng lại, ngẩng đầu nhìn thành trì cao ngất trời trước mặt. Trên cổng thành đề ba chữ Đông Phương Thành, bên trong truyền ra mấy luồng khí tức. Tiêu Thần thấy thế lại không ngờ mình gặp lần đầu tiên loại chuyện này, thoáng đảo mắt, mặt không chút thay đổi, xếp hàng cùng mọi người hắn tiến vào trong thành. Đoạn này hơi rối nhỉ. Tiến vào lãnh thổ Mộc Gia, mỗi người cần giao nạp 3 hạ phẩm linh thạch. Chỗ cửa thành thì có mười mấy tên tu sĩ mặc áo giáp, sắc mặt nghiêm trang, duy trì trật tự. Một lão già áo tím ngồi trên ghế, híp mắt, cười nhác, trong lòng thoáng thỉnh thoảng lại hiện ra vài phần tinh mang. Tiêu Thần khẽ nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Lão già kia là một tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Hơn 10 tên nam tử mặc áo giáp, tu vi phần lớn là luyện khí kỳ tầng thứ 6 trở lên. Hai người cao nhất thậm chí đạt đến luyện khí kỳ tầng thứ 8. Hơn nữa thì nhìn tuổi so với Tiêu Thần bất quá chỉ lớn hơn mấy tuổi. Những người này nếu mà đặt ở Bắc Hoa Châu chỉ sợ là sớm là đệ tử chân truyền của một môn phái nào đấy. Thậm chí hai người cầm đầu có khả năng trở thành đệ tử hạch tâm. Nhưng giờ phút này thì những người này cũng chỉ để trông cửa. Mộc gia quả thật cường đại mà. Trong lòng Tiêu Thần âm thầm kinh ngạc, sắc mặt giấu giếm, nộp ba hạ phẩm linh thạch, theo dòng người hướng vào bên trong thành bước đi. Sau lưng thì lão già tím trong mắt toát ra mấy phần tinh mang, nhìn chăm chăm với Tiêu Thần. Một lúc lâu sau thì mới khẽ lắc đầu, một lần nữa khôi phục lại dáng vẻ vô lực lười nhác. Trong thành Đông Phương, cửa hàng san sát, ven đường trồng nhiều loại cây không biết tên, toàn thân một màu xanh biếc. Những bông hoa này đã nở màu trắng nhạt, hương thơm thoang thoảng trong gió. Ngã tư đường rộng lớn trừu tượng, đủ để mười mấy chiếc xe ngựa đi cùng lúc, trong đó cũng không hỗn loạn. Đủ để mười mấy chiếc xe ngựa đi cùng lúc trong đó cũng không hỗn loạn. Kiến trúc hai bên phần lớn không tầm thường. Trước cửa tiểu nhị cũng không ngừng hét to mời chào khách. Tiêu Thần một đường đi tới, trong lòng càng âm thầm cảm thán không thôi. Bên trong Đông Phương Thành, vô số tu sĩ với số lượng và chất lượng đều cao hơn nhiều so với người ngoài nhiều. Tùy ý có thể thấy được tu sĩ trúc cơ. Vừa rồi trong thành có một tia khí tức của kim đan chợt lóe lên rồi biến mất. Nếu so sánh ở nơi này thì tu chân giới Bắc Hoa Châu quả thật giống như là nơi hoang dã. Chỉ sợ chỉ cần tu sĩ của một thành này đủ để quét ngang toàn bộ giới Bắc Hoa Châu. Trình độ tu chân giới ở một lãnh thổ của Mộc Gia càng cao thì trong lòng Tiêu Thần càng có hy vọng. Có lẽ đạt đến trúc cơ thật, có thể tìm được phương pháp ở Mộc Gia. Trong thành Đông Phương có một ngôi nhà chiếm diện tích đến ngàn mẫu. Xa hoa, có vân vụ, bao quanh tựa như là nhân gian tiên cảnh. Trước cửa có dựng bốn thạch trụ, bạch ngọc, cao hơn 10 trượng giống như là thiên đình chi môn trong truyền thuyết. Ngoài cửa có mấy tên mặc giáp màu đen, ánh mắt âm lệ, đang canh giữ. Tuy rằng chung quanh yên tĩnh không tiếng động, nhưng những người này đều toát ra sát khí, khiến mọi người kinh sợ, tình nguyện đi vào một đoạn cũng không dám đi ngang qua nơi này. Tiêu Thần nhìn ngôi nhà trước mắt trong lòng hơi rung động. So với nơi này thì Tiêu Thần quả thật không đáng nhắc tới. Khí chất thâm trầm như vậy chỉ có thể trải qua chuyện ngàn năm tích lại. Tiêu gia trong thời gian ngắn không thể có được. Hít sâu một hơi đem tâm tư vững vàng, hắn thậm chí chậm rãi đi thẳng về phía trước. Biệt viện Mộc gia không cho phép Ngọc Điệp thông hành, người nào xâm phạm thì giết không tha. Mấy tên tu sĩ giáp đen chậm rãi xoay người, ánh mắt bao phủ Tiêu Thần, kêu lên một tiếng, nhất thời sát khí ở đáy mắt chậm rãi ngưng tụ. Sát khí này tuyệt đối không phải uy hiếp. Cảm giác được lông tơ trên lưng dựng thẳng, Tiêu Thần trong lòng run sợ, vội vàng dừng bước lại. Tại hạ Tiêu Thần, đệ tử Lạc Vân Cốc ở Bắc Hoa Châu, được thánh địa mời đến. Đây là Ngọc Điệp. Một gã tu sĩ giáp đen đem Ngọc Điệp cầm trong tay, dán lên trán, thần thức đảo qua, lập tức trả lại Tiêu Thần trầm giọng. Chờ. Nói xong thì quay người hướng vào bên trong bước đi. Bất quá trong khoảnh khắc hắc giáp tu sĩ trở ra thì đi sau là một lão già thân mặc hắc sam, rộng thùng thình. Người này nhìn như tuổi già sức yếu, đi lại khó khăn, nhưng một thân tu vi đạt đến cảnh giới trúc cơ hậu kỳ. Tham kiến nhị trưởng lão. Tham kiến nhị quản gia. Hắc giáp tu sĩ thấy lão già này thì trong mắt hiện lên vẻ kính sợ, nhất tề xoay người thi lễ. Nhị quản gia khoát vạt áo, ánh mắt dừng trên người Tiêu Thần, một đạo tinh mang lóe lên đảo qua hắn, nhưng ngay sau đó liền trở lên là bình thường. Đã được mời đến thì đi theo ta. Tiêu Thần trong lòng âm thầm nghiêm túc. Ánh mắt nhị quản gia này quả thật lợi hại. Hắn có cảm giác như bị nhìn thấu trong lòng đang nghĩ gì. Bất quá cũng may là người phía trước cũng không nhiều lời, thản nhiên nói một câu, sau đó liền đi về phía trước. Trong biệt viện nhiều cấm địa. Nếu không được phép, không nên rời khỏi nơi này. Nếu không xảy ra chuyện gì thì Mộc gia không chịu trách nhiệm. Nhị quản gia nói xong thì thản nhiên liếc nhìn Tiêu Thần một cái rồi xoay người bước ra ngoài. Tiêu Thần khoanh chân ngồi trên nệm, thần thức quét ngang một vòng bên trong gian phòng này. lập tức nhíu mày, nhìn đầu thú trang trí chỗ cửa, ánh mắt lộ ra vẻ trầm ngâm. Trong đầu thú này có cấm chế cực kỳ cao minh, hẳn là do tu sĩ kim đan tự mình bố trí. Nếu ta tùy tiện ra tay làm vỡ, thật sự quá sức mạo hiểm, vẫn nên ẩn nhẫn một chút. Tiêu thần nghĩ đến đây thì mày giãn ra, trở tay lấy ra hai viên bồi nguyên đan trong túi trữ vật ăn vào, rồi ngồi xuống tu luyện. Sâu trong Mộc Gia biệt viện, nơi lầu các âm u, một lão già nhíu mày nhìn vào vầng ánh sáng giống như là chậu nước nhỏ trước mặt. Trong đó đương nhiên là hình ảnh của tiêu thần đang ngồi trong phòng. Người này vừa rồi thần sắc khác thường, chẳng lẽ phát hiện điều gì? Lão già nhíu mày, vất tay đem vầng ánh sáng xua tan, trong lầu các càng âm u hơn vài phần. Liên tiếp 3 ngày, tiêu thần đóng cửa không đi ra ngoài, quanh chân đả tọa tu luyện, nhưng cảm giác bị người khác giám thị vẫn chưa thấy xuất hiện. Hắn chợt suy nghĩ, rồi cũng không đem việc này để trong lòng. Một ngày thì tiêu thần đột nhiên mở mắt, một đạo truyền phù từ bên ngoài dừng trước mặt, sau đó không đợi hắn tiếp được mà bắt đầu tự bốc cháy. Giờ ngọ hôm nay ở Càn Vu Điện. Tiêu thần vươn người đứng dậy, sửa sang một phen, sau đó đi ra cửa. Trước sân lớn có một gã hắc giáp tu sĩ chờ đợi, thấy hắn đi ra cũng không nói nhiều, xoay người hướng ra ngoài. Dường Vĩ đạo hữu, ngày mai chính là ngày đến thánh địa, sao mà Mạc Thanh Hoa đạo hữu của Quý Tông còn chưa đến? Không phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn chứ? Mộc Gia biệt viện Càn Vu Điện. 19 tên đệ tử trẻ tuổi tu sĩ đang ngồi hai hàng, ánh mắt giao phong, tất cả lộ ra ý lạnh lẽo. Giờ phút này vị đứng đầu bên trái, Phá Diệt Tông Hình Thiên ánh mắt lóe lên, ra vẻ ân cần thăm hỏi. Đối diện thì là một gã tu sĩ trẻ tuổi, ăn mặc văn nhã bạch bào. Nghe vậy thì đáy mắt hiện lên vài phần sát khí, nhưng trên mặt vẫn ôn hòa cười nói. Làm phiền Hình Thiên tà hữu quan tâm. Mạc sư đệ ta từ trước đến nay ham chơi, bất quá đối với việc đại sự có chừng mực đấy. Giờ phút này nó có thể đang trên đường đến đây. Hy vọng là vậy. Hình Thiên Tà khóe miệng lộ ra vài phần cười lạnh, ra vẻ thoải mái nói. Trong lòng ta có chút dự cảm không tốt, có lẽ sư đệ của ngươi thật sự không tới được đâu. Thanh âm ngừng lại, trong đại điện đột nhiên yên tĩnh. Phía dưới trong ánh mắt tất cả tu sĩ lộ ra, nhìn có chút hả hê. Nếu lần này lưỡng đại tông môn tranh chấp, đối với bọn họ tự nhiên là trăm lợi không có một hại. Dương Vĩ hơi nhíu mắt, hắn nhăn trán lại, trong mắt hiện ra vẻ âm trầm, thu liễm vẻ cười quái dị. Hình Thiên Tà hữu, xin mọi người phải cẩn thận. Hai tu sĩ Tử Vi Tông bên cạnh sắc mặt âm trầm, trên người bốc lên một cỗ sát khí, khí tức mạnh mẽ âm trầm dựng lên. Ba gã tu sĩ Phá Diệt Tông cũng không cam lòng yếu thế, song phương dù chưa động thủ nhưng cũng không bởi vì không khí như thế mà đối chọi với nhau, phát ra trận trận thanh âm chói tai. Hình mỗ lỡ lời, đạo hữu chớ nên trách tội. Ánh mắt của Hình Thiên Tà lộ lên vài phần suy nghĩ, lập tức ngửa mặt lên trời cười ha ha. Dù sao giờ phút này nếu cùng Tử Vi Tông hoàn toàn vạch mặt, thật sự không có nửa điểm thắng thế, chỉ làm cho các tu sĩ khác ngư ông đắc lợi. Việc điên rồ như vậy thì hắn tự nhị nguyện là không làm. Dương Vĩ trong lòng thầm hừ lạnh, cũng biết được lúc này tuyệt đối không thể nào hành động theo cảm tính. Phất tay, không khí đối chọi gay gắt của song phương lúc này mới thoáng dịu vài phần. Bất quá dù là vậy, không khí trong đại viện vẫn như cũ, giằng co tới cực điểm. Nếu là ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ song phương đã đều là thân thể tan biến, nguyên thần tan nát. Đông đảo tu sĩ trong đại điện mặt không chút thay đổi, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì cả. Không biết chư vị đạo hữu có nghe được hay không, lần này thánh địa mở ra, Bắc Hoa Châu có một môn hạ Lạc Vân Cốc được mời đấy. Bên dưới Phá Diệt Tông chính là tu sĩ Nam Duyệt Châu Lạc Thủy Môn. Lạc Thủy Môn là thực lực không kém, trưởng môn chân nhân tu vi đạt đến Kim Đan hậu kỳ. Môn hạ đệ tử có hơn 4 gã sư thúc đều là Kim Đan tu sĩ. Tục truyền trong lớp tu sĩ già của tông môn còn ẩn tàng một gã đạt đến cảnh giới kim đan đại viên mãn, đang một lòng một dạ tu luyện, mong đạt được nguyên anh đại đạo ở Nam Duyệt Châu, cùng với Phá Diệt Tông. Giờ phút này, người nói chuyện chính là người trẻ tuổi dẫn đầu của Lạc Thủy Môn, Quân Vô Hối. Năm nay chưa đầy 20 tuổi, đã có tu vi trúc cơ trung kỳ, thiên tư tuyệt hảo, chính là đại biểu đời sau. Việc này sư đệ cũng được vài phần tin tức đấy. Quân Vô Hối nói xong thì liền có một tu sĩ anh tuấn trong mắt hiện hiện ra vẻ hiểu ý, tiếp lời. Tu Trần Bắc Hoa Châu trình độ thấp kém, bao năm đến thánh địa cũng không được mấy. Đối với lần này môn phái Nội Châu xuất ra Ngọc Điệp mời. Bất quá theo ta được biết, Lạc Vân Cốc này có chút thực lực. Trong môn phái có hai gã kim đan tu sĩ. Trước đây không lâu đã đem một môn phái có thực lực tương đương tiêu diệt. Hiện giờ xem như là bá chủ Bắc Hoa Châu. Trải qua hai người mở miệng, không khí mới thấy dịu đi. Hình Thiên gật đầu cười. Quân huynh lời ấy không sai. Thanh danh Lạc Vân Cốc Bắc Hoa Châu kia, ta đã nghe sư tôn nhắc. Nghe nói tông môn này có hai gã kim đan tu sĩ. Một tên là Dược Đạo Tử, thuật luyện đan đỉnh cao minh. Ít nhất là cấp đại sư tam phẩm thượng giai. Chỉ là hai gã kim đan tu sĩ, tu vi cao nhất bất quá cũng là cảnh giới kim đan trung kỳ. Loại tông môn này mà đặt ở Tuyền Châu thì căn bản không đáng nhắc tới. Hình Thiên vừa dứt lời thì một cô gái xinh đẹp phía sau Dương Vĩ cười lạnh một tiếng, cười nhạo. Trong núi có lão hổ, cáo xưng vương. Lạc Vân Cốc này bất quá chỉ là gặp thời. Căn bản không có tư cách nhận được Ngọc Điệp mời đến Thánh Địa đâu. Nàng này tuy rằng xinh đẹp nhưng mà môi nhỏ, môi mỏng cằm nhọn. Trên nhân trung có một nốt ruồi màu đen làm cho người khác cảm giác như là kẻ bạc tình. Ở trong mắt của Lý Thanh Liễu, đạo hữu Lạc Vân Cốc kia thực lực có lẽ không coi vào đâu. Hình Thiên tà trong mắt hiện lên vài phần lạnh ý, vuốt tròm râu dưới cằm rồi cười nói. Nhưng thánh địa mỗi lần mở, các môn phái ở bên trong các châu có số lượng người hạn định, dựa vào lệ thường mọi năm, Tử Vi Tông các ngươi có lẽ phải có 5 người, năm nay thiếu một. Nó không chừng số người thiếu kia chính là do đệ tử Lạc Vân Cốc đó. Sư huynh nói lời ấy không sai. Theo ta được biết thì ngoài trừ bỏ Tuyền Châu, số người các phái đều không có thay đổi. Sự tình này chính là như vậy, không thể nghi ngờ. Tử Vi Tông từ trước đến nay, so với Phá Diệt Tông, danh sách đều nhiều hơn một người. Chỉ sau Doanh Châu, Tam Thiên Đạo Môn và Vô Thượng Ma Tông. Bất quá ta xem ra loại tình huống này sẽ không thể tiếp tục tồn tại được. Phía sau Hình Thiên thì nữ tử ước chừng 17-18 tuổi, mắt to mũi vểnh, há miệng tuôn ra một tràng cười, tính cách có vẻ tinh quái, thật không dễ chọc. Như vậy cũng tốt, miễn cho một vài tu sĩ luôn tự nhận là tài trí hơn người, để cho ta cảm thấy trong lòng buồn đồn đấy. Người nói là tu sĩ Phá Diệt Tông khoảng 20 mấy tuổi, sắc mặt lạnh lùng, mày rậm mắt to, giờ phút này cau chặt mày, cười lạnh liên tục. Dương Vĩ nghe vậy sắc mặt hơi ngượng ngục, ánh mắt lộ ra trầm tư, nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Giảm bớt một người cũng là việc mà Tử Vi Tông ta, cùng chư vị đạo hữu không có quan hệ. Các ngươi nên quản tốt chuyện của mình đi, chuyện này không cần phải lo lắng cho chúng ta đâu. Hình Thiên mỉm cười, cũng không để ý, xua tay ý bảo là đình chỉ khiêu chiến, mang trà lên uống một ngụm, liên tục cảm thán. Trà ngon, thật sự là trà ngon. Sư huynh nói không sai, quả nhiên là trà ngon. Cô gái tính cách tinh quái ở bên cạnh cười hi hi, giả bộ nâng chung trà, rung đùi đắc ý. Bắc Hoa Châu vốn là nơi hoang vu, trình độ tu chân giới cực kỳ thấp. Tu sĩ từ nơi này tất nhiên cũng chỉ là phế vật. Lúc này thì Lý Thanh Liễu trong mắt hiện lên vài phần nổi giận, nhịn không được lạnh lùng. Mặc dù là giành từ Tuyền Châu ta một danh ngạch đi thánh địa, nhưng có cơ hội hưởng dụng không phải là không xem lại. Nếu ngay cả khảo thí ngày thứ nhất cũng không xem ra, thì là Bắc Hoa Châu ngày sau làm sao có mặt mũi đòi hỏi danh ngạch đi thánh địa cơ chứ. Sương muội nói có lý, khảo nghiệm ngày mai tu sĩ Lạc Vân Cốc kia tất nhiên không thể thông qua. Phía sau Lý Thanh Liễu, khóe miệng thanh hỏa nhếch lên, lộ ra vài phần băng lãnh. Đợi cho người này đến đây, nếu có cơ hội, ta cùng hắn thân thiết một phen, làm cho hắn hiểu được hai chữ phế vật phải viết như nào. Lý Thanh Liễu nghe vậy, mở miệng cười, ánh mắt đung đưa nhìn qua Hình Thiên, trong miệng cười khinh. Chỉ là tông môn ở Bắc Hoa Châu hoang dã, trong đó thì có năng lực gì đặc biệt cơ chứ? Tam phẩm luyện đan sư, cả giới tu chân giới Triệu Quốc cũng cực kỳ hiếm đấy. Lạc Vân Cốc làm sao xứng có? Ta xem ra chuyện này tám phần là bọn hắn tìm ý cho mọi người thổi phồng. Không nghĩ tới, phá diệt tông các ngươi thế mà cũng tin là thật. Thật là khiến cho người khác khó tin đấy. Hình Thiên nghe vậy nhíu mày, trong mắt hiện ra vài phần lãnh liệt. Bất quá còn chưa đợi hắn mở miệng thì ngoài cửa đại điện đã truyền đến một giọng nói lạnh lùng. Cầm miệng. Thanh âm vừa dứt thì một gã tu sĩ thanh sam, sắc mặt âm trầm còn trẻ tuổi xuất hiện tại đại điện. Đôi mắt đen nhánh không có nửa điểm cảm tình, đem Lý Thanh Liễu bao phủ bên trong. Bị đôi mắt này nhìn thẳng, Lý Thanh Liễu trong lòng chợt lạnh. Trong nháy mắt cả người nàng dâng lên một cảm giác ớn lạnh, sắc mặt cũng là nhịn không được phát xanh, dưới chân nàng liên tục lùi lại phía sau. Tu chân giới Bắc Hoa Châu tuy rằng yếu, nhưng các tông môn lớn nhỏ cũng hơn trăm, tu chân gia tộc càng nhiều. Một tông môn thực lực có lẽ là nhỏ yếu, nhưng nếu cộng lại cũng đủ để đối chiến với bất kỳ tông môn nào nữa. Người đúng là miệng không kín kẽ, tùy ý nói bừa, chẳng lẽ ngươi không sợ vì ngươi mà mang đến đại họa cho tông môn à? Lạc Vân Cốc là tông môn truyền thừa ngàn năm. Tuy rằng hiện giờ nhỏ yếu, nhưng vẫn còn khí khái. Nếu mà nghe được lời ấy thì tất nhiên sẽ vô cùng cùng người kết hận đấy. Hồ ngôn loạn ngữ, khiến tông môn kết cường địch, hạng người ngu xuẩn như ngươi giữ lại cũng chỉ vô dụng. Dược đạo tử của Lạc Vân Cốc là tu sĩ Kim Đan, là tam phẩm thượng giai luyện đan sư. Việc này cả Bắc Hoa Châu mọi người đều biết. Ngươi chỉ là một gã tu sĩ luyện khí kỳ, dám đối gì với hắn nghi ngờ chửi bới, quả thật không có quy củ, không phân lớn nhỏ. Không biết làm thế nào mà một tông môn lại có thể bồi dưỡng cho đệ tử như ngươi vậy. Còn muốn đến Mộc Gia Thánh Địa, quả thực không biết gọi cái gì là mất mặt trong chính tông môn còn chưa đủ, lại muốn đưa đến Triệu Quốc mất mặt. Tiêu Thần cười lạnh, nói năng gây sự, như trận bão ầm ầm nện xuống. Lý Thanh Liễu không nói nên lời, bị chửi đến khuôn mặt là lúc trắng lúc xanh không chịu nổi. Yên lặng. Trong Càn Vu Điện, tu sĩ các tông môn các phái sắc mặt cứng ngắc, ngu ngơ nhìn Tiêu Thần. Một lúc lâu sau hắn mới hồi phục lại tinh thần. Sư huynh, người này là ai? Nữ đệ tử Phá Diệt Tông trong mắt hiện ra vẻ tò mò. Lại dám đem Lý Thanh Liễu mang đến không đáng một đồng, thật là hạ giận. Người ta đã sớm nhìn ra nha đầu kia không vừa mắt. Hình Thiên nghe vậy chậm rãi lắc đầu, ánh mắt dừng trên người Tiêu Thần, lộ ra vài phần kinh nghi. Người này xem ra miệng lưỡi lợi hại. Từ những điều trong miệng hắn nói thì Lý Thanh Liễu này quả nhiên là vô ngụ, ngu xuẩn. Đáng thương thay, vậy mà nàng dương dương tự đắc, quả thực là buồn cười. Nghe nói nàng này ỷ mình là ái nữ của tông chủ Tử Vi Tông, từ trước đến nay làm việc cực kỳ ương bướng ngang ngạnh, bị vị đạo hữu này tức giận mắng cho một trận, quả nhiên làm lòng người khác khuây khỏa. Hôm nay quả thật là sảng khoái đấy. Đệ tử Tử Vi Tông ỷ vào thế lực tông môn mạnh mẽ ở Tuyền Châu tu chân giới từ trước đến nay hung hăng càn quấy, không nghĩ ngày hôm nay bị người khác chửi cho một trận như vậy. Lý Thanh Liễu hồi phục tinh thần, nghe được bốn phía xì xào bàn tán thì nổi giận đùng đùng, trong miệng phát ra giọng khét cùng với khàn khàn chói tai. Tiểu tạp chủng, người dám nhục mạ ta, người muốn chết sao? Trong lúc thét chói tai thì nàng này vô túi trữ vật xuất ra một thanh tiểu đao, giương tay hướng Tiêu Thần đánh tới. Tiểu đao lóng lánh phong mang như mũi đao tỏa ra bốn phía, Nàng này lúc trước tuy rằng khẩu ngữ có chút bất kính, Tiêu Thần rất giận dữ, nhưng cũng không muốn cùng với nữ tử giao thủ. Giờ phút này thấy nàng ta tay gàn nhẫn, trực tiếp động đến linh khí, trong lòng bất giác sinh ra vài phần tức giận. Tiêu Thần trong mắt hiện ra vài phần âm lệ, trên người thanh mang chợt lóe, mà phong độn thi triển đến mức tận cùng, né tránh linh khí, thân ảnh lóe lên biến mất, hiện trước mặt nàng, năm ngón tay mở ra chụp tới. Bà, một thanh âm trầm muộn vang lên, trên mặt Lý Thành Liễu hiện ra năm ngón tay đỏ thẫm, thân thể bay ra phía sau. Dầm. Thân thể Lý Thành Liễu rơi trên mặt đất, tóc rối tung mở ra, che cả khuôn mặt. Trong lúc nhất thời hận không thể không tin, người này dám động thủ với nàng. Thân là ái nữ tông chủ Tử Vi Tông, Lý Thành Liễu từ nhỏ đã được cưng chiều, làm sao chịu được loại ủy khuất này. Người dám đánh ta, người dám đánh ta, ta phải giết ngươi. Lý Thành Liễu hét ầm lên, đưa tay vỗ lên trán một cái, xuất ra một bảo vật màu đen, bên trong tản phát ra một trận trận khí tức âm lãnh. Vật ấy không giống bình thường, khí tức rất quái dị, ít nhất là pháp bảo trung phẩm trở lên. Tiêu Thần nhíu mày, trong mắt hiện ra lạnh ý, hừ lại một tiếng, trên người độn quang chợt lóe. Không chờ Lý Thanh Liễu đem bảo vật tế luyện, đã có thể là một cái tát khác in trên mặt kia của bà. Một tát này vang dội hơn tát trước. Lý Thanh Liễu lộ ra khuôn mặt sừng húp, bất quá trong khoảnh khắc đó thì nàng làm mảng xanh mảng tím lẫn lộn giống như là đầu heo. Ta muốn giết ngươi mà. Dương Vĩ sắc mặt âm trầm, trên người độn quang chợt lóe, ngăn ở giữa hai người, ngăn cản Lý Thanh Liễu tiếp tục ra tay. Ánh mắt âm lãnh nhìn Tiêu Thần trầm giọng. Đạo hữu dựa vào tu vi cao thâm, đối với sư muội của ta, chỉ là một nữ tử nhỏ bé ra tay nặng như vậy, không thấy có chút quá đáng sao? Đạo hữu có cảm thấy nàng này ngôn ngữ đối với sư tôn của tại hạ có chút bất kính, đối với Lạc Vân Cốc của ta vô cớ chửi bới. Nàng này lăng nhục tu chân giới Bắc Hoa Châu, chẳng lẽ không đáng bị giáo huấn một trận? Về phần nặng tay hay không, trong lòng đạo hữu rõ ràng, nếu ta có nửa điểm tàn nhẫn của nàng, không chừng nàng đã sớm chết ở đây rồi đấy. Tiêu Thần trầm mặt như nước, ánh mắt lạnh như băng. Cùng hắn nhìn nhau, trong đó không có nửa điểm nhượng bộ. Dương Vĩ nghe vậy sắc mặt âm trầm, tạm dừng chốc lát, trầm giọng. Cho dù lần này đạo hữu ra tay hợp tình hợp lý, nhưng đối với sư muội của ta vốn là nặng tay như vậy, ta thân là đệ tử Tử Vi Tông, hôm nay đối với việc này tuyệt đối không thể bỏ mặc, đành phải tự mình ra tay thay sư muội rửa nhục. Tiêu Thần nghe vậy mặt không đổi sắc, dưới sự cảm ứng thì Dương Vĩ này tuy rằng là tu vi không kém, đạt đến trúc cơ hậu kỳ, nhưng so sánh với Tiêu Thần thì e rằng chênh lệch không là nhỏ. Tuy rằng không muốn quá mức cứng rắn, nhưng Tiêu Thần sẽ không để ý đem cái gọi là thiên chi kiêu tử này hung hăng giáo huấn một trận, miễn cho thành trở ngại sau này. Hai người đối chọi gay gắt, không khí dần dần giằng co. Nhưng vào thời khắc này thì một tiếng hừ lạnh cũng đột nhiên từ ngoài điện truyền đến. Nơi này là biệt viện của Mộc gia, dám can đảm ở chỗ này đấu pháp, tất cả hủy bỏ tư cách đi thánh địa lần này bây giờ, đuổi ra khỏi lãnh thổ Mộc gia, vĩnh viễn không cho bước vào nửa bước. Thanh âm hạ xuống thì một người mặc áo đen từ bên ngoài đi vào. Người này ánh mắt có vẻ âm trầm. Trong lúc bước đi, trên người toát ra pháp lực ba động thật khủng bố. Mọi người trong đại điện nhất tề thay đổi sắc mặt. Vãn bối tham kiến Mộc Uyên tôn giả. Dương Vĩ thối lui, trên mặt ôn hòa lộ dí cười giải thích. Vừa rồi bất quá chỉ là hiểu lầm, mong tôn giả không để ý. Mộc Uyên là một trong các trưởng lão Mộc gia tu vi đạt đến Kim Đan trung kỳ đỉnh phong, là thành chủ Đông Phương Thành. Thỉnh tôn giả không nên tức giận, việc này quả thật là như vậy. Tiêu Thần đồng dạng lui ra phía sau chắp tay nói. Mộc Uyên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt dừng chân thê thở hai người, cũng không có ý truy cứu, trực tiếp đi đến vị trí chủ trong đại điện ngồi xuống, ánh mắt lợi hại đảo qua phía dưới, tạm dừng một lát, lúc này mới thản nhiên nói. Hôm nay triệu tập các ngươi đến đây là có chuyện quan trọng tuyên bố. Mộc gia lão tổ ta, Hiển Thánh Chân Quân, hôm nay ban xuống pháp chỉ, lần này thánh địa lần nữa mở ra thí luyện giới. Nói như vậy cơ duyên trong đó các ngươi phi thường rõ ràng. Hơn nữa, người nào có thể đạt được nhiều hơn phân nửa thanh ngọc kiếm là có thể đi theo bên cạnh tôn giả tu luyện 3 năm. Bên trong ngọc giản có giới thiệu việc này. Mọi người nếu không rõ, có thể xem lại. Dương Vĩ nghe vậy ngẩng đầu, trong mắt phát ra một trận kịch liệt kích động. Một lát sau mới khôi phục lại bình tĩnh. Đồng tử hình thiên tà cũng có chút co rút kịch liệt. Tuy rằng sắc mặt vẫn trầm ổn như trước, nhưng ngón tay cũng run nhẹ nhẹ, cho thấy nội tâm hắn cũng đang kịch liệt, rung động. Hai người liếc mắt, tất cả nhìn ra trong mắt của nhau đều có ý kiêng kỵ cùng địch ý. Dù sao bọn hắn nhìn nhau đều nhận ra nơi này đều có thể uy hiếp đến chính đối phương. Bất quá tất cả mọi người chưa từng để ý. Tiêu thần sau khi lấy được ngọc giản từ trên trán, liền nắm chặt ở thủ trưởng trong ống tay áo. Một lát sau mới chậm rãi buông lỏng, trong mắt hiện ra vài phần kiên định. Về phần những tu sĩ khác, mặc dù biết được bản thân hy vọng không lớn, nhưng không có chuyện gì là không tuyệt đối. Biết đâu cơ duyên xảo hợp tìm được phân nửa số thanh ngọc kiếm, thì chẳng lẽ không phải là không có cơ hội nhất phi trùng thiên. Vì vậy mà sắc mặt đều trở nên đỏ bừng, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Mộc Uyên đối với phản ứng của mọi người cực kỳ vừa lòng, bắt tay nói: "Khảo thí đầu tiên bắt đầu vào trưa mai. Mọi người sau khi trở về cần nghỉ ngơi điều dưỡng. Đến lúc đó, có người dẫn đến mọi người." Mọi người sôi nổi kính cẩn thi lễ thối lui. Bất quá vào thời khắc này thì xa xa đột nhiên lướt vào một đạo lưu quang đứng ở trước mặt Dương Vĩ. Hào quang tán đi là một nạ ngọc giản truyền tin. Mọi người sôi nổi kinh ngạc dừng bước. Ngọc giản truyền tin này là truyền âm phù tốt nhất. Chỉ có kim đan tu sĩ mới có thể sử dụng phương pháp truyền tin, có thể tiến hành truyền thừa tin tức theo mấy vạn dặm. Dương Vĩ đưa tay bắt cái ngọc giản đặt ở trên trán, một lát sau mới đem để xuống, trong mắt lóe lên lạnh ý, sắc mặt trong nháy mắt hoàn toàn trầm xuống. Mộc Uyên tôn giả, vãn bối vừa nhận được ngọc giản truyền thừa của tông môn, báo cho đệ tử biết, đệ tử Tử Vi Tông Mạc Thanh Hoa bị người khác ám sát, xin tôn giả hãy làm chủ cho Tử Vi Tông. Mộc Uyên nghe vậy sắc mặt trầm xuống. Giết Mạc Thanh Hỏa không chỉ có là không để Tử Vi Tông ở trong mắt, mà còn bất kính với Mộc gia. Việc này bản tôn sẽ phân phó, sai người tìm kiếm hung thủ. Nếu tìm được thủ phạm, nhất định nghiêm trị không tha. Đa tạ tôn giả. Dương Vĩ cung kính thi lễ, sắc mặt âm trầm như cũ. Biển người mênh mông, vô số tu sĩ, muốn tìm được hung phạm, nói dễ là hơn làm. Nhưng không người nào phát hiện. Tiêu thần nghe được lời ấy trong mắt hiện vài phần kinh dị, nhưng ngay sau đó liền bình thản trở lại. Tử Vi Tông Dương Vĩ, Phá Diệt Tông Hình Thiên, Lạc Thủy Tông Quần Vô Hối, Lạc Vân Cốc Tiêu Thần. Buổi trưa hôm sau thì trong tòa đại điện ở biệt viện Mộc Gia, căn cứ vào danh sách trước sau, mỗi người đều cần phải trải qua hai đợt khảo nghiệm. Cửa thứ nhất là nghiệm cốt linh, cửa thứ hai chắc tu vi. Chỉ có 20 tuổi trở xuống, mà tu vi ở luyện khí kỳ tầng thứ 8 trở lên mới coi như là vượt qua kiểm tra, mới có tư cách đi vào thánh địa. Có thể cầm trong tay ngọc điệp thiếp mời của Mộc Gia đến đây thì tất cả đều là người nổi bật. Vô luận là tu vi hay thiên tư đều là hạng nhất nhì trong tông môn. Cho nên, phép này khảo nghiệm tiến triển rất nhanh. Trong chốc lát đã có nửa số người thông qua được khảo nghiệm đứng sau một bên. Tử Vi Tông, Mạc Thanh Hỏa. Thanh Hỏa vừa dứt thì Thanh Hỏa bước ra, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía sau, lướt qua, miệng lộ ra vài phần cười lạnh. Tiêu thần khẽ cau mày, ánh mắt quét tới, thì bắt gặp ánh mắt oán độc của Lý Thanh Liễu nhìn lại. Hơi trầm ngâm, khoanh tay, trong lòng cười lạnh. Nếu là người này thật sự muốn bày trò thì hắn cũng không ngần ngại xuất thủ thu thập. Chắc cốt linh. Thanh Hỏa mặt không chút thay đổi, từ từ đi qua vòng cổng, rồi trong một khối ngọc thạch trơn nhẵn, bên trên cửa nhất thời xuất hiện hai mươi mấy chữ rõ ràng. 20 tuổi, cốt linh khảo nghiệm thông qua. Tu sĩ chịu trách nhiệm kiểm tra đo lường cho Mộc Gia gật đầu nói, chắc tu vi. Khảo nghiệm tu vi sử dụng chính là dị bảo cũng như là tu chân giới khác, phân tầng linh thạch. Bảo vật này đối với pháp lực tu vi cực kỳ nhạy bén. Một trưởng phách gia sử dụng tu vi bao nhiêu có thể thông qua được đường vân xuất hiện trên tiến hành phán đoán. Uầy, thanh hỏa phách một trưởng, mặc dù thanh thế không nhỏ, nhưng rơi vào trong tảng đá thì chỉ như là bảy đường vân chậm rãi hiển hiện. Tu sĩ Mộc Gia đứng bên phân tầng linh thạch, mặt không chút thay đổi. Luyện khí kỳ tầng 7, không hợp tư cách. Thanh Hỏa đối với lần này tựa hồ sớm có dự liệu, cười lạnh đứng một bên, nhắm mắt không để ý tới mà ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Nhưng là người có tâm tư linh hoạt, trong mắt hắn vẫn thoáng hiện lên vẻ kinh dị, liếc nhìn Tiêu Thần, ngay sau đó khóe miệng lộ ra vài phần cười lạnh. Sau lại một phen khảo nghiệm cực kỳ thuận lợi, mọi người dễ dàng vượt qua. Rất nhanh liền đến vị trí cuối cùng. Lạc Vân Cốc, Tiêu Thần. Đang khi nói chuyện thì tên tu sĩ Mộc Gia ánh mắt lộ ra vài phần kinh dị, nhìn Tiêu Thần với ánh mắt tò mò. Dù sao mấy trăm năm, tu sĩ Bắc Hoa Châu chưa từng được mời. Trong lòng bọn họ có chút ngạc nhiên. Lý Thanh Liễu nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt đầm lệ. Nhìn dáng dấp của Tiêu Thần hận không thể xé rách hắn để giải trừ mối hận. Dương Vĩ khẽ nhíu mày, ánh mắt lộ ra vài phần cẩn thận. Chẳng biết tại sao thì đối mặt với tiểu tử vô danh này, trong lòng quán lại sinh ra vài phần kiêng kỵ. Về phần phá diệt tông hình thiên, khóe miệng mỉm cười đứng ở một bên. Bất kể thế nào, thần sắc cũng lộ ra vài phần, có một cỗ tư vị có chút hả hê, thích thú. Tiêu Thần nghe vậy gật đầu, ánh mắt trầm ổn, trong mắt là thần quang nội liễm, bước từ từ đi xuyên qua vòng cổng. 18 tuổi, cốt khảo nghiệm thông qua. Tu sĩ chịu trách nhiệm ghi chép của Mộc Gia trong mắt hiện ra vài phần kinh dị. Hai mắt nhìn kỹ Tiêu Thần, lúc này chậm rãi nói. Chắc tu vi. Đứng trước phân tầng linh thạch, Tiêu Thần hơi dừng lại, trở tay phách ra một trường. Oanh. Nhìn trên đá tầng hồng quang nhàn nhạt hiện hiện, trong mắt mọi người không khỏi lộ ra kinh ngạc. 18 tuổi đạt đến trúc cơ sơ kỳ. Hơn nữa, tu chân thiên tài này ở Bắc Hoa Châu, loại tốc độ này đủ để tiếu ngạo phần lớn tu sĩ. Đại điện chủ vị, Mộc Uyên trong mắt kinh dị chợt lóe. Đợi đến khi mà Tiêu Thần dừng lại thì liền trầm giọng. Khảo nghiệm kết thúc, thông qua, mọi người theo ta đến truyền tống đại điện, thông qua truyền tống trận tiến vào thánh điện. Nhưng vào lúc này thì Thanh Hỏa đang nhắm mắt, yên lặng đột nhiên mở mắt, hướng Mộc Uyên kính cẩn thi lễ trầm giọng. Chậm đã, văn bối còn có chuyện muốn nói. Mộc Uyên nghe vậy sắc mặt hơi động. Chuyện gì? Nếu văn bối nhớ không lầm, hôm nay hai đại khảo nghiệm, cốt linh khảo nghiệm thông qua mà tu vi không đạt đến luyện khí kỳ tầng thứ 8. Người thất bại có thể dựa vào một trong những người thông qua khiêu chiến. Nếu là may mắn chiến thắng, liền có thể thay thế được tên của hắn tiến vào thánh địa. Thanh Hỏa đang khi nói chuyện, khóe miệng lộ ra vài phần băng lãnh. Chỉ tay thẳng vào Tiêu Thần trầm giọng. Nếu là phù hợp quy định, văn bối quyết định khiêu chiến người này. Cho dù là hạng người tâm tư ngu dốt, giờ phút này cũng nhận ra điều không đúng. Trong mắt tu sĩ tông môn khác nhất thời lộ ra vẻ hưng phấn. Giờ mới hiểu được Thanh Hỏa lúc trước tất nhiên là cố ý thất bại, là vì khiêu chiến Tiêu Thần. Tiêu Thần lông mày trao lại, trong lòng cười lạnh, trên mặt cũng là một mảnh bình tĩnh, không có bất kỳ dị nghị nào. Quả thật có quy định này. Mộc Uyên trầm ngâm, nhưng ngay sau đó chậm rãi gật đầu, xoay người hướng Tiêu Thần. Người nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến. Đây đều là quy định của lão tổ Mộc Gia, Hiển Thánh Chân Quân định ra. Đã lên lôi đài, không kể sinh tử, ngươi có thể chọn không chấp nhận khiêu chiến, nhưng tư cách đi thánh địa lần này phải tặng cho hắn. Tiêu Thần nghe vậy gật đầu, đối với Mộc Uyên kính cẩn thi lễ. Cảm ơn quý vị các bạn nhé.